Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 357, đồ tốt thật không ít. Thấy các nhân ngư đều nhìn chính mình, Tề Duệ lúc này đứng dậy đối Tiểu Long Băng Băng nói ra. Người đi nắm cái kia hải sa tộc vương tử cho ta đông cứng bắt sống. Quay đầu dọa dẫm hải sa biển hoa sen về sau ban thưởng ngươi một khỏa trợ tăng lên biển nguyên. Thánh đan, mặc dù không biết biển nguyên thánh đan là thứ đồ gì, nhưng chỉ cần chủ nhân cho khẳng định là đồ tốt. Ha ha ha, coi như không cho ta cũng ưa thích chơi như vậy. Tiểu Long Băng Băng nói xong rít gào một tiếng, liền biến trở về bản tôn Hàn Băng Cự Long. Một đầu màu bạc dài hơn 10 thước cự long xuất hiện tại hải sa tộc trước. A ân một tiếng bắn ra một cổ hàn lưu liền đem trước bài bao quát hải sa tộc vương tử khu vực đóng. Băng, Tiểu Long Băng Băng thế nhưng là trong long tộc cực kỳ hiếm hoi Hàn Băng Cự Long. Nhất là trong nước nàng liền là chúa tể. Bởi vì ngươi lợi hại hơn nữa chỉ cần trong nước dám dùng không có. Nàng chỉ cần một chiêu đóng băng ngươi liền ngốc. Cá mập bá còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị đông lạnh thành tượng băng. Bị hù cái khác hải sa tộc lui về sau vài trăm mét. Nhưng bọn hắn lại không dám vứt xuống vương tử chạy trở về. Cho nên liền đứng ở đằng xa nhìn xem bị đông lại những cái kia hải sa tộc đồng bạn. Cá mập bá bị đông lại con mắt còn có thể chuyển động. Hắn hoảng sợ nhìn xem một đầu cự long tới đem hắn đơn độc bắt đi. Liền biết hỏng. Nguyên lai nhân ngư tộc mới tới không chỉ nhân tộc còn có cự long. Tề Duệ nhất định phải ngang hải sa tộc biết lợi hại. Cho nên đối nhỏ ô Chói Trang nói ra. Chói Trang, người đi nắm bị băng đóng băng lại những cái kia hải sa tộc tất cả đều thiêu chết. Để bọn hắn biết một thoáng chúng ta bên này lợi hại. Nhỏ ô Chói Trang cũng thay đổi chi phí tôn. Hắn hiện tại thế nhưng là lại lớn lên rất nhiều. Cái đầu kia so thành niên kỳ lân phải trả muốn một vòng to. Ngay tại biển bên trong hắn là bắn ra một đoàn tử viêm thật diễm. Bị băng đóng băng lại những cái kia hải sa tộc trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Cái này là Tiểu Long Băng Băng vì cái gì sợ hãi hắn nguyên nhân. Nàng đóng băng tại nhỏ ô Chói Trang trước mặt liền vô tác dụng. Bởi vì hắn hỏa cơ hồ có khả năng đốt cháy hết thảy. Tề Duệ đi về phía trước hai bước đối phía sau hải sa tộc hô. Trở về nói cho các ngươi biết hải sa vương. Mong muốn sống cá mập bá. Liền lập tức tới ngay gặp người ngư vương. Tới trễ một bước ta có thể đem hắn đốt nướng lên ăn. Còn lại hải sa tộc phần phật tất cả đều nhanh chóng đi khắp. Bọn hắn tới đó là muốn nhiều phách lối đã có nhiều phách lối. Hiện tại liền vua của bọn hắn con đều cho mất đi. Đi là muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Nhân ngư vương cùng hắn người cá các con dân tất cả đều hoan hô lên. Nguyên lai một nam một nữ hai cái nhân tộc tiểu hài lại có thể là hai cái thần thú. Trong đó thế mà còn là một đầu chân long. Nhân ngư vương lần này cao hứng a. Lập tức thiết yến lần nữa khoản đãi bọn hắn. Mỹ nhân ngư nhảy các nàng vũ đạo cảm tạ. Linh già. Chúng ta cứ như vậy bắt lấy hải sa vương nhi tử. Các ngươi đi về sau bọn hắn hội trả thù điên cuồng hơn chúng ta. Có thể hay không mời người tộc giúp đỡ chút. Triệt để giải quyết hải sa tộc đối uy hiếp của chúng ta. Nhân ngư vương lo lắng rất có thể phát sinh. Tề Duệ đáp ứng nhất định giúp hắn giải quyết triệt để. Cho nên hắn liền để cá mập bá tại băng bên trong đông lạnh lấy chở hải sa vương tới. Nhân ngư vương gặp người tộc đáp ứng. Thế là lập tức sai người cá nắm đáy biển thừa thãi một chút quý báu dược liệu cho Tề Duệ chuyển đến. Tề Duệ nhìn cao hứng miệng đều không khép lại được. Bởi vì những dược liệu này bên trong chỉ là màu xanh da trời biển tâm liền có hơn 10 gốc. Đỏ san hô, nắm đấm lớn kim chân châu cùng chân châu đen liền có mấy chục viên. Nhân ngư vương, Tề Duệ cảm tạ ngài cho những dược liệu này. Hắn hỏi ngài có cần hay không đan dược gì? Nếu như hắn biết luyện chế nhất định giúp các ngươi luyện chế một chút. Linh già hỏi, chúng ta nhân ngư tộc không cần gì đan dược. Cũng là hết sức cần một số nhân tộc sử dụng một chút vũ khí cùng đồ dùng hàng ngày. Không biết có thể không có thể giúp chúng ta làm một chút tới. Nhân ngư không hiểu rèn đúc, cho nên vũ khí trong tay đều là dùng xương cá chế tạo. Tuyệt không rắn chắc, mong muốn thật bảo vệ gia viên. Các nhân ngư vô cùng mong muốn nhân tộc rèn đúc vũ khí. Có linh già phiên dịch, Tề Duệ miệng đầy đáp ứng. Đây đều là chuyện nhỏ. Này Tửu Yến còn chưa dùng hết. Hải Sa Vương liền mang theo hắn đại đội Hải Sa dũng sĩ tới. Lão nhân cá, còn con trai của ta. Hải Sa Vương tại nhân ngư ngoài thôn gào thét lớn. Tề Duệ để nhân ngư vương đừng nhúc nhích. Hắn cùng linh già mang theo tiểu long băng băng cùng nhỏ ô chói trăng còn có biến thành tượng băng. Cá mập bá đi vào ngoài thôn. Người chính là Hải Sa Vương. Linh già hỏi. Người chính là nhân ngư mời tới giúp đỡ. Chúng ta không phải mời tới, mà là chính mình tới. Xem ra các ngươi Hải Sa tộc rất biết đánh nhau thật sao? Biết đánh nhau hay không? Đánh qua liền biết. Ta đây hiện tại liền để cho các ngươi Hải Sa diệt tộc ngươi xem coi thế nào. Tề Duệ nói xong đối tiểu long băng băng mất đi cái ánh mắt. Trước khi đến liền căn dặn nàng muốn bắt sống Hải Sa Vương. Giết mấy cái Hải Sa tộc lính tôm tướng cua không có cái gì. Nhưng nhân vật chủ yếu có thể tuyệt đối không thể giết. Như thế thật hội cho nhân ngư tộc lưu lại tai họa. Nhân tộc, đừng nghĩ đến đám các ngươi có long ta liền sợ. Trên thực tế Hải Sa Vương hết sức sợ hãi. Hắn liền là mạnh miệng. Tiểu long băng băng ban đầu liền tinh nghịch vô cùng. Thấy Tề Duệ để nó tiếp tục. Lập tức liền biến thành bản tôn hàn băng cự long, lần này nắm Hải Sa Vương toàn đều đông cứng. Hải Sa Vương bọn hắn vũ lực muốn so tiểu long băng băng mạnh. Nhưng là vô dụng a. Tại đây bên trong đơn giản liền là tiểu long băng băng thiên hạ. Nàng có thể cho này một mảnh xung quanh trăm dặm đều đông thành băng. Hải Sa Vương bọn hắn này chút trong nước biển tộc loại không có biện pháp nào. Cứ như vậy liền chạy cũng không kịp chạy, bao quát Hải Sa Vương ở bên trong này trở về Hải Sa tộc. Tất cả đều bị tiểu long băng đóng băng thành tượng băng. Tề Duệ đi qua phóng thích tử viêm thật diễm chỉ đem Hải Sa Vương bộ mặt vị băng hòa tan. Có linh già phiên dịch hỏi. Các người muốn sống hay không? Có thể còn sống ai muốn chết. Nhưng các ngươi tu muốn uy hiếp chúng ta. Hải Sa Vương lúc này lĩnh giáo hàn băng cự long lợi hại. Đừng nhìn chỉ là một đầu tiểu long, nhưng cũng một điểm chiêu không có. Không uy hiếp, chỉ là dùng đồ vật đổi mệnh. Mà lại ngươi muốn thể Hải Sa tộc đời đời kiếp kiếp vĩnh không xâm phạm nhân ngư. Nếu không ta sẽ để cho hàn băng cự long cắt đem các ngươi Hải Sa tộc lãnh địa tất cả đều biến thành băng sơn. Tề Duệ đây mới là uy hiếp. Ngươi muốn cái gì? Biển hoa sen, còn có một số đáy biển thừa thãi. Tỉ như chân châu, san hô, màu xanh da trời biển tâm các loại. Chỉ cần là dược liệu cùng đáy biển đặc sản là được. Chỉ những thứ này, Hải Sa Vương còn tưởng rằng Tề Duệ muốn cái gì. Hắn nói đây đều là đáy biển đồ vật, mà lại tựa như trên mặt đất thực vật, là có thể gieo trồng sinh trưởng. Nhân tộc khi chúng nó là kỳ dược, cái kia là rất khó chiếm được. Đem tại những hải tộc này trong mắt liền phổ thông nhiều hơn. Nhất chủ yếu nhất liền là không cho phép lại xâm phạm nhân ngư tộc. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng ai mà tin a? Ngươi đến phát thần lôi thề độc. Hải Sa Vương xem chung quanh cũng không có nhân ngư tộc. Coi như thề cũng không mất mặt. Tại là vì mạng sống hắn là thề Hải Sa tộc đời đời kiếp kiếp vĩnh không xâm phạm cùng tổn thương. Nhân ngư tộc, Hải Sa tộc cũng không là dùng nhân ngư vi thực vật. Liền cùng là hải tộc khi dễ bọn họ. Cho nên coi như thề Hải Sa tộc cũng sẽ không tổn thất cái gì. Thấy Hải Sa Vương phát thề độc, Tề Duệ liền thả hắn. Sau đó khiến cho hắn tự mình mang theo Hải Sa tộc trở về cầm đồ vật trở về đổi, còn lại bị đông lại. Hải Sa tộc, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.